Không rõ, ta chỉ biết là vị thần đó rất mạnh. Thác Mã Tư đỏ mặt cười, thượng cổ thần tộc đương nhiên không phải là đối tượng ta có thể thăm dò rồi. Sở Thiên ra vẻ thân vương, nghiêm nghị nói, đại nhân muốn cướp thi thể sao? Đương nhiên Thác Mã Tư đến là vì nữ thần, nhưng thân phận quý tộc của hắn tuyệt đối không thể thừa nhận mình là kẻ trộm mộ, vì thế bèn nói, hừng, thân vương các hạ, ta là thượng cổ quý tộc cao quý nhất, sao có thể đi nhòm ngó thi của thần tộc? Xin đừng bôi xấu danh tiếng của gia tộc ta. Bọn ta đến để bảo vệ thần mộ. Ồ, mọi người đến để bảo vệ thần mộ. Sở Thiên bừng tỉnh, mục đích của bọn ta không có gì phải nghi ngờ hết. Cách Lạp Tư tiếp lời, là quý tộc của thượng cổ thần tộc Khâm Tích, gia tộc Lai Ân Cáp đặc bọn ta có nghĩa vụ bảo vệ vinh quang của chúng thần. Nói rồi, Cách Lạp Tư nhớn mày vẻ như khiêu khích. Thân vương các hạ, mục đích của ngài lại khiến bọn ta nghi ngờ đấy. Chẳng lẽ thánh đồ của nữ thần sinh mệnh lại nhòm ngó đến thi thể của chúng thần? Đừng hiểu nhầm. Khách Thu Sa lắc lư hũ rượu, ông chủ của ta cũng đến để bảo vệ thần mộ. Thật sao? Cách Lạp Tư rõ ràng là không tin. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên bế Tiểu Hùng Miêu lên, nghiêm trang nói với cả nhà Thác Mã Tư, nữ thần tại thượng. Công tước các hạ, ma sủng của ta mới 3 tuổi, lẽ nào các ngươi cho rằng một đứa trẻ 3 tuổi, xuất thân từ một gia tộc có huyết thống cao quý lại nói dối sao? Lẽ nào các ngươi nghi ngờ thành quả giáo dục của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc sao? Là thân thích, ta không thể không suy nghĩ, một quý tộc đa nghi như vậy, liệu có thích hợp làm thông gia với ta không? Hừ, bọn ta vốn không muốn gả vào gia tộc của ngươi. Tiên đế tiến lên một bước, chỉ thẳng mặt Sở Thiên mà mắng, nhưng rất nhanh chóng phát hiện điệu bộ của mình thật không có phong độ quý tộc nên ngượng nghịu rút tay về. Tiên đế, ngậm mồm lại, là phụ thân của con, ta có quyền quyết định hôn nhân của các con. Thác Mã Tư ngượng quá hóa giận, một mặt là vì tiên đế làm mất phong độ, một mặt là vì hủy hôn là phải trả lại Sở Thiên 1.000 vạn kim tệ. Dù vẫn còn 900.000 kim tệ chưa sờ được vào nhưng theo lệ thường của quý tộc, hắn vẫn phải bồi thường cho Sở Thiên. Được rồi công tước đại nhân, không cần phải tức giận với trẻ con. Tuy tuổi của tiên đế có thể còn lớn hơn Sở Thiên đến mấy trăm tuổi nhưng Sở Đại Thiếu Gia vẫn vỗ vỗ đầu tiên đế, cười, cô bé à, khi hai quý tộc chính thống nói chuyện thì ngươi không được nói xen vào. Sở Thiên quay mặt đi, cười, Thác Mã Tư công tước đại nhân, nếu ta và ngài đều đến để bảo vệ thần mộ, chi bằng chúng ta liên thủ, ngài thấy sao? Thác Mã Tư tái mặt. Hắn rất muốn nói với Sở Thiên là cả nhà hắn đến để cướp thi thể đó. Nhưng tiếc thay trước đó nói dối rồi, giờ chỉ đành im lặng coi như mặc nhận. Còn việc trừ khử Sở Thiên, cái ý nghĩ này căn bản không hề xuất hiện trong đầu Thác Mã Tư. Ám sát quý tộc thông gia, cái tội này quý tộc chân chính không thể chấp nhận được. Sở Thiên nói thêm một câu, hà hà, đương nhiên. Ta và ngài liên thủ là để tăng cường mối quan hệ thông gia giữa hai gia tộc. Thác Mã Tư bất lực gật đầu. Được rồi, hai gia tộc chúng ta liên thủ bảo vệ thần mộ. Sở Thiên mừng thầm, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhặt được một tay sai siêu cấp. Nếu là kẻ khác hứa điều này với Sở Thiên thì Sở Thiên tuyệt đối không tin. Nhưng đây lại là Thác Mã Tư, điều này cho thấy gia tộc này không những từ bỏ việc cướp đi thi thể của nữ thần mà còn toàn lực bảo vệ mộ địa. Sở Thiên theo lễ nghi quý tộc, nhanh chóng ký với Thác Mã Tư một hiệp ước liên minh tạm thời. Hắn cười, công tước đại nhân, ngài đã tìm ra thần mộ ở đâu chưa? Vẫn chưa, ta chỉ cảm nhận được vào 6 năm trước một luồng thần lực rất mạnh thoát ra từ đây. Vị trí cụ thể vẫn chưa xác định được, nhưng chắc là ở trong vòng bán kính 500 dặm. Ồ, vậy theo ngài thì hiện nay có bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó tới vinh quang của chúng thần? Chúng có cấp bậc thế nào? Sở Thiên lại hỏi. Mấy ngày nay ta phát hiện được mười mấy kẻ trộm mộ, những kẻ yếu đều đã bị kẻ mạnh giết hết rồi. Hiện nay khá mạnh thì còn lại 4 tên. À không, 3. Hà hà, rất xin lỗi, ta tính cả mình nữa. Thân vương các hạ đừng hiểu lầm. Đương nhiên, ta tuyệt đối không hiểu lầm, ta tin người của gia tộc Lai Ân Cáp Đặc không thể nào lại đi trộm mộ. Sở Thiên cười, nghĩ bụng, ba tên, cảm giác của lão đầu tử An Đông Ni quả nhiên không sai. Ngài có thể xác định ba kẻ này là ai không? Sở Thiên hỏi. Một là ngụ tư của thành Hoàng Kim, bọn chúng sợ những gì mình thiếu. Thác Mã Tư nhắc đến thành Hoàng Kim một cách coi thường. Một tên nữa ta không biết là ai, nhưng hắn chỉ có tam trùng thần lực sơ cấp, ta có thể đối phó. Nói rồi, Thác Mã Tư chau mày lại. Có điều tên còn lại vô cùng mạnh, ta không thể biết được sức mạnh của hắn. Có thể là cấp bậc thượng vị thần với tứ trùng thần lực. Thượng vị thần, Sở Thiên giật mình, thực lực của Cát Nặc Tỷ Lợi, thượng vị thần sau khi làm lại cơ thể, đã không phải kẻ mà hắn có thể đối phó rồi. Mà bây giờ lại xuất hiện một thượng vị thần hoàn chỉnh. Sở Thiên bỗng có ý định đem thần thạch chạy trốn, nhưng lão đầu tử An Đông Ni nhất định là không rời khỏi đó, vì thế hắn cũng từ bỏ ý định này. Cũng may mà thượng vị thần kia vẫn không biết mộ địa ở ngay trên đỉnh Tiếp Thiên, nếu không lúc này sợ rằng An Đông Ni đã cùng vào quan tài với nữ thần rồi. Nếu chúng ta đã cùng đến để bảo vệ vinh quang của chúng thần, vậy thì không thể để thần mộ nằm trong sự nguy hiểm. Sở Thiên nắm chặt tay Thác Mã Tư nói hùng hồn, công tước đại nhân, chi bằng thế này, tam trùng sơ cấp kia sẽ do ngài giải quyết, ta sẽ đi đối phó với thành Hoàng Kim. Sau đó thì chúng ta liên thủ đuổi thượng vị thần kia đi. Được, vậy cứ làm theo cách của thân vương các hạ. Trong rừng, Tiểu Hùng Miêu lén lén lút lút chỉ doanh địa của thành Hoàng Kim. Ông chủ nói đi, làm gì đây? Bắt cóc, hạ độc, hành hạ, lôi kéo. Huynh đệ ta sẽ làm theo ông chủ. Sở Thiên lại nhớ đến Tiểu Hùng Miêu lúc 18 tuổi. Tư tưởng của tên nhóc này lúc 3 tuổi đã phức tạp thế này. Vậy khi nó 18 tuổi, hừng, không cần những cách đó, ông chủ ta đi lừa chúng đi là được rồi. Trước mắt thì Sở Thiên vẫn chưa muốn trở mặt với thành Hoàng Kim. Ông chủ, theo quy định thì muốn chúng rời khỏi thì phải cho chúng xem thực lực của các huynh đệ trước. Tiểu Hùng Miêu giật hũ rượu trên lưng xuống, để ta đi trước một phen. Sở Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý. Trong doanh địa, Ngũ Tư, Thái Ca Nhĩ và Ba Ba Lạp đang ngồi quay vào nhau, sắc mặt rất không tốt. Gần đây Ngũ Tư vô cùng sầu muộn, từ sau khi ký hiệp ước Bố Lôi Trạch nghìn năm trước, trên danh nghĩa hắn vẫn luôn là thủ lĩnh của ma thú đại lục. Tuy bên trên còn có A Cổ Lạp Sơn và Hồng Nguyệt Thành nhưng dựa vào thực lực của hắn, chỉ cần không gặp phải Long Hoàng và Ba Đế là có thể đi đứng hiên ngang trên đại lục rồi. 6 năm trước hắn cũng cảm nhận được thần lực mạnh mẽ ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Có điều cũng giống như Ba Đế và Long Hoàng, chúng đều phát hiện ra khí tức của Mạch Khẳng Tích và Đức Khố Lạp. Vì thế đều không dám đến núi Lạc Nhật, mà cái chính là sợ Bào Uy Nhị. Đến nay, đại lục đồn đại Bào Uy Nhị đã mất tích. Vì thế Ngũ Tư ưỡn bụng đến núi Lạc Nhật. Có điều, tuy hắn không phát hiện Bào Uy Nhị nhưng lại phát hiện ra một đống cao thủ còn lợi hại hơn mình. Vì thế, sự tự tin hàng nghìn năm của Ngũ Tư bắt đầu mai một. Ê, bên trong còn kẻ nào có thể thở được thì ra đây hết cho ta. Bên ngoài doanh địa bỗng vang lên một giọng nói. Đàn ông ra từ bên trái, đàn bà ra từ bên phải. Không phải cả hai thì đừng có ra. Không cảm nhận được khí tức của đối thủ, Ngũ Tư hơi giật mình, kéo con trai và con dâu ra xem. Thì ra là một con gấu trúc to bằng quả bóng ra, một tay cầm hũ rượu, một tay cầm cây trúc, trên cổ còn đeo một cái dây chuyền tinh xảo. Hoa, đáng yêu quá. Ba Ba Lạp tiến lên vài bước bế Tiểu Hùng Miêu lên thơm một cái. Hi hi, anh bạn nhỏ mấy tuổi rồi? Đau khổ quá. Tiểu Hùng Miêu ngây ngẩn trả lời, ta 3 tuổi. Phì, phì, phì, không được động đậy. Ta đến để cướp đây. Ai, anh bạn nhỏ này chắc là đói rồi. Nếu không sao lại đi cướp cơ chứ. Ba Ba Lạp đau lòng lấy ra từ trong túi mấy miếng bánh đút vào mồm Tiểu Hùng Miêu. Ngoan, cứ từ từ mà ăn, gì vẫn còn nữa. Hu hu, Tiểu Hùng Miêu miệng nhai bánh chạy về trong rừng. Ông chủ, ta không làm nữa. Như thế thì bảo người ta làm thế nào mà cướp được chứ. Sở Thiên bối rối kéo Tiểu Hùng Miêu đi ra, cười, bệ hạ, đại ca, đại tẩu, lâu rồi không gặp. Ha ha, là huynh đệ đấy à. Ba ba lạp tiến lên trước tiên, nắm lấy tay Sở Thiên cười, anh bạn nhỏ này là ma sủng của đệ à. Ai, không phải đại tẩu nói đệ, sao đệ lại không cho ma sủng ăn cơm thế chứ? Tính ra, nguyên nhân Sở Thiên không trở mặt với Thành Hoàng Kim chủ yếu là do ba ba lạp. Sở Thiên và Ngụ Tư có thể coi là đối thủ, lại không thân quen gì với Thái Qua Nhị. Chỉ có bà hổ mẹ này là có thể coi là bằng hữu thật sự của Sở Thiên. Sở Thiên giao Tiểu Hùng Miêu cho ba ba lạp, rồi tiến đến trước mặt Ngụ Tư. Bệ hạ, ngài cũng đến vì thần mộ sao? Ngụ Tư khẽ cười, không phải điện hạ cũng vậy sao? Trước đây thì đúng, bây giờ thì không phải rồi. Sở Thiên cười lớn, bệ hạ chắc cũng đã nhận ra rồi. Hiện nay trong Lạc Nhật Sơn Mạch xuất hiện rất nhiều đối thủ mà chúng ta không có tư cách khiêu chiến. Vì thế ta từ bỏ. Thần mộ tuy tốt nhưng mạng quan trọng hơn. Điện hạ đang khuyên ta trở về. Không, ta chỉ muốn cho bệ hạ biết một tin. Sở Thiên nói nhỏ, Long Hoàng chết rồi. Ngụ Tư mắt bỗng sáng rực, chắp tay, đa tạ điện hạ. Thái Qua Nhị, ba ba lạp, chúng ta về. Sở Thiên tiễn ba người đi, rồi nhún vai bế Tiểu Hùng Miêu lên. Ôi chao, ta sùng bái ông chủ, chỉ một câu đã đuổi được chúng đi. Với độ tuổi của Tiểu Hùng Miêu thì vẫn không hiểu được sự lựa chọn của Ngụ Tư. Ở lại Lạc Nhật đối mặt với đối thủ không xác định, đổi lấy một thần mộ gần như không có hy vọng gì. Hay là về thành chỉnh đốn quân đội, thôn tính A Cổ Lạp Sơn. Sự lựa chọn này không hề khó khăn. Bỗng không khí trước mặt Sở Thiên kết lại thành hình người. Cảm ơn ngươi đã đuổi chúng đi. Nếu không thì ta phải ra tay giết người rồi. Dáng người mơ hồ, nhưng tứ trùng thần lực của hắn thì cực kỳ chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, bảo vệ của nữ thần. Hạ có thể ở trên Lạc Nhật Sơn Mạch không kiêng kỵ điều gì, giải phóng tứ trùng thần lực. Bóng người trước mặt nhất định là thượng vị thần mà Thác Mã Tư nhắc đến rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, tử thần tại thượng, viện trưởng viện thượng cổ thần tế tự Bố Lôi Trạch, Phất Lạp Địch Nặc xin chào ngài. Không rõ đối thủ thuộc trận doanh nào, nên trong lúc hoảng loạn, Sở Thiên lôi hết cả ba thần tộc lớn vào, rồi cười rất thần côn, không biết là vị miện hạ nào giá lâm, không biết chừng chúng ta còn là bằng hữu. Phì, bộ dạng của Sở Thiên khiến người trước mặt phì cười, yên tâm, ta không giết ngươi đâu, ta vẫn luôn yên tâm. Vì ta tin một thần tộc cao quý như ngài sẽ không làm khó con người bình thường, vẻ thần côn của Sở Thiên ngày càng được phát huy. Bóng người đó không để ý đến Sở Thiên nữa mà nhìn Tiểu Hùng Miêu, anh bạn nhỏ thật đáng yêu. À, Tiểu Hùng Miêu thét lên, đừng có thơm ta. Ủa, sao ngươi biết ta muốn thơm ngươi? Dần dần bóng người đó biến thành vật chất thực, thì ra là một phụ nữ trung niên mặc áo choàng xám, trông không có gì đặc biệt. Dung mạo bình thường, thậm chí hơi mập, nếu ném ra đường chắc chắn người ta sẽ nghĩ là một nữ tỳ làm cơm của một gia đình quý tộc nào đó. Nhưng thứ ánh sáng đỏ chập chờn ẩn hiện trên người lại cho thấy đây là một vị thần, một thượng vị thần có tứ trùng thần lực. Tiểu Hùng Miêu ngại ngùng chui vào lòng Sở Thiên. Mỗi lần có người nói ta đáng yêu thì sau đó nhất định sẽ muốn thơm ta. Ai, thật đau khổ. Thế cho ta thơm một cái có được không? Vừa nói người phụ nữ ấy giang tay về phía Tiểu Hùng Miêu, nhìn thật giống một đại thẩm dễ gần nhà hàng xóm. Sở Thiên vội vã giơ Tiểu Hùng Miêu ra. Cứ tự nhiên, ha ha ha, cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu. Vị đại thẩm bế Tiểu Hùng Miêu lên, vuốt vuốt chỗ thịt ở cổ Tiểu Hùng Miêu, rồi thơm một cái lên trán, có vẻ rất yêu chiều cậu nhóc. Sở Thiên cười, miện hạ là ai vậy? Hà hà, ta là quang minh thánh đồ của nữ thần sinh mệnh. Rồi nói Sở Thiên liếc nhìn phản ứng của vị đại thẩm này, thấy sắc mặt không hề thay đổi, có lẽ là một trong các quang minh chúng thần rồi. Không ngờ, sắc mặt đại thẩm không thay đổi, hơn nữa hai mắt vẫn đang trêu đùa Tiểu Hùng Miêu, nhưng miệng lại nói, Nói như vậy, Điện Hạ là tín đồ của Quang Minh chúng thần rồi. Nếu ta nhớ không nhầm thì rất nhiều năm trước ta cũng từng giết vài Quang Minh thần tộc. Tử thần tại thượng. Sở Thiên lập tức đổi sắc mặt, nhưng ta vẫn luôn thờ phụng tử thần. Không tin thì đến xem đảo bố lôi trạch của ta. Ta nuôi đến mấy trăm hắc ám pháp sư. Nếu còn nghi ngờ, ta có thể bảo hắc ám thần điện sắc phong ta thành hắc ám thánh đồ. Hà hà, không nờ gờ. Đại thẩm thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Ta đến cho ngươi biết một chuyện. Tất cả những kẻ có ý đồ cướp thi thể của nữ thần đều đã bị ta giết. Kẻ sau này có ý nghĩ đó cũng sẽ bị ta giết. Sở Thiên nheo mắt, hỏi dò, ý của Miện Hạ là, giống như ngươi, không muốn nhìn thấy thi thể của nữ thần rời khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch. Bà ta đến bảo vệ nữ thần. Sở Thiên nhất thời không dám khẳng định suy nghĩ đó của mình. Bên đó có mấy kẻ Lan Nguyệt Thú cũng muốn cướp thi thể của nữ thần, nhưng hình như Điện Hạ đã đạt được hiệp ước với chúng. Không biết Điện Hạ định xử lý chúng thế nào. Sở Thiên thầm thở phào. Tính mạng của cả nhà Thác Mã Tư nằm trong một câu nói của mình rồi. Nghĩ một lúc, Sở Thiên cười, họ đều là thân thích của ta. Hơn nữa cũng đã đồng ý với ta sẽ bảo vệ nữ thần, vì thế xin Miện Hạ nương tay. Được, chỉ cần chúng không tham thần mộ thì có thể sống. Khi nói ra câu này, vị đại thẩm mới để lộ ra bá khí và cao ngạo của thượng vị thần. Nhưng lập tức vỗ về tiểu Hùng Miêu đang sợ hãi. Tiểu bảo bối đừng sợ. A Di không nói ngươi. Khách Thu Sa tuy mới 3 tuổi nhưng tên nhóc này rất tinh ý. Thấy vẻ mặt cười gian xảo của Sở Thiên và cả khí tức của vị đại thẩm đang ôm mình, nó lập tức cười ngọt ngào. A Di à, ta không sợ. A Di đừng dọa người ta. Ánh mắt đại thẩm bỗng dịu dàng vài phần. Điện hạ yên tâm, không có ai có thể mạo phạm thần mộ của nữ thần. Cười nhạt một tiếng, đại thẩm thay đổi sắc mặt. Ngoài ra còn một chuyện khác. Xin Điện Hạ hãy cho ta biết nơi ở của vua của ta. Vua của Miện Hạ. Sở Thiên cảm thấy mơ hồ, lén nhìn biểu cảm của đại thẩm, không có gì giống đang đùa. Bèn thận trọng hỏi, xin hỏi quý danh của Miện Hạ. Tô Sách Na, đến từ phía đông biển cấm. Thủ hạ của Bảo Uy Nhị. Sở Thiên dựa vào thói quen nhiều năm luyện được mới có thể gắng gượng giữ được vẻ mặt thần côn, nhưng bên trong thì đang vô cùng khiếp đảm. Mỹ Nhân Ngư bị hắn dùng kế đá bay vào địa ngục, giờ binh tướng của người ta tìm đến rồi. Bụng thầm nghĩ đối sách, miệng thì nói, hà hà, Tô Sách Na đại tỷ, tỷ xưng hô thế nào với Sa Lộ? Hắn gọi ta là đại tỷ, khốn kiếp. Quả nhiên là thủ lĩnh của thí thần thất hải thù, tuyệt đại hung nhân năm đó cùng Bảo Uy Nhĩ đi tàn sát chúng thần. Tô Sách Na vẫn giữ dáng vẻ như vậy, giống như vị đại thẩm ở nhà bên đến gọi Sở Thiên đi ăn cơm. Nhưng Sở Thiên biết tuyệt đối không thể kéo dài nữa, nếu không có nói sự thật cũng chẳng ai tin. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, trước đây không lâu, ta và Ma Sủng A Mạt Kỳ còn cả anh Cách Lạp Mộ từng gặp Bảo Uy Nhĩ bệ hạ một lần. Điện hạ, điều này ta biết rồi. Tô Sách Na nhẹ nhàng, xin điện hạ cho ta biết Hồng Nguyệt Thành và vua của ta ở đâu. Cái này, ta cũng không được rõ lắm. Vẻ mặt Sở Thiên vô cùng thành khẩn, ngượng nghịu xoa tay vào nhau. Lúc đó Bảo Uy Nhĩ bệ hạ và ba đế thành chủ nói chuyện không hợp nên động thủ. Miện hạ chắc cũng biết khi Bảo Uy Nhĩ bệ hạ và ba đế thành chủ trao đổi thần ký thì với thực lực của ta, căn bản là không thể lại gần được. Ừm, đúng là như thế. Khi bệ hạ dùng toàn lực thì 7 tỷ muội ta cũng không thể đến gần. Vì thế, ta cũng không nhìn thấy kết quả của trận chiến giữa hai người họ. Sở Thiên nheo mắt cười khổ, cuối cùng ta chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng vụt qua, cả tòa Hồng Nguyệt Thành biến mất. Ai, thực lực của ta quá kém, nên cuối cùng A Mạt Kỳ cho ta biết, ánh sáng trắng đó có lẽ là Bảo Uy Nhĩ bệ hạ phá vỡ không gian cùng với Hồng Nguyệt Thành đến một không gian khác rồi. Nhưng họ đến không gian nào thì ta không biết được. Nói rồi, Sở Thiên nhân lúc Tô Sách Na ngửa mặt lên nghĩ ngợi, nháy mắt với Tiểu Hùng Miêu tìm hiểu mọi điều về con người này cho ông chủ, đã nhận lệnh. Tiểu Hùng Miêu lập tức hiểu ý. Liền ra vẻ nũng nịu, A Di ơi, ông chủ bảo ta tìm hiểu về A-di, A-di có thể cho ta biết được không? Sở Thiên muốn phát điên luôn. Nhóc thú vị thật. Tô Sách Na cười, như... Hắc hắc, tại sao miện hạ lại đến bảo vệ thần mộ của nữ thần? Ý nguyện của bệ hạ ta là trên đại lục không có tranh chấp nữa. Tuy giờ người không có ở đây, nhưng chúng ta cũng phải thực hiện ý nguyện của bệ hạ. Đấy coi là lý do sao? Sở Thiên đương nhiên không tin, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tuy hắn rất muốn biết tại sao không có ai bảo vệ Long Thần Mộ. Nói chuyện với một đại thẩm biệt hiệu thí thần, vạn năm trước hai tay nhuốm máu thì cần rất nhiều dũng khí. Được rồi, ta có việc phải đi. Điện hạ, xin cáo từ. Tô Sách Na quay người đi. Ai, đợi đã. Tiểu Hùng Miêu chề môi. A Di à, có thể trả người ta lại ông chủ không? Hà hà, xin lỗi, ta quên mất. Tô Sách Na có chút luyến tiếc trả Tiểu Hùng Miêu lại cho Sở Thiên. Ngươi từ đâu có được anh bạn nhỏ này vậy? Tiểu Hùng Miêu nằm bên cạnh chân Sở Thiên, cười hì hì. Huynh đệ ta nhà ở Nam Hải, đại hiệu Ni Cổ Lạp Tư, tiểu hiệu Khải Kỳ, biệt danh Nam Hải nhất phiến lục. Sở Thiên đứng với vẻ rất thần côn, Tiểu Hùng Miêu thì cõng hũ rượu nằm bên cạnh. Nhìn cảnh tượng này Tô Sách Na lắc lắc đầu, giống thật, nhưng đáng tiếc hơi trẻ, hơi nhỏ, sức mạnh cũng kém quá nhiều. Nói rồi, Tô Sách Na biến mất trong không khí. Nửa tháng sau đó, với sự ngầm bảo vệ của Tô Sách Na, Sở Thiên không còn nhìn thấy bất cứ kẻ nào lẻn vào dãy núi Lạc Nhật nữa. Vì thế hắn trải qua nửa tháng yên bình cùng cả nhà Thác Mã Tư trong không khí quý tộc. Nửa tháng sau, thời gian giao hẹn với Mạch Khẳng Tích đã đến. Sở Thiên nói với An Đông Ni về chuyện của Tô Sách Na. Được sự đồng ý của An Đông Ni, A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mổ tạm thời bảo vệ Sắt Lâm Na. Sau khi con Sở Thiên ra đời thì lại đến bảo vệ nữ thần. Mọi cái đều rất thuận lợi. A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mổ vì hấp thụ rất nhiều khí tức nên tiến bộ vô cùng nhanh. Đặc biệt là A Mạt Kỳ. Tốc độ hấp thụ của hắn bằng với Sở Thiên, khiến Mạch Khẳng Tích và Hoàng Kim Long tộc ngạc nhiên đến há hốc mồm. Sở Thiên lo Mạch Khẳng Tích sẽ cảm nhận được khí tức của Long Thần trên người Mạc Phỉ Đặc, vì thế địa điểm hẹn ở một vùng hồ băng cách xa cực địa băng nguyên. Tam ca của ngươi thật sự không xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Sở Thiên hỏi tiểu Mạc Phỉ Đặc, chúng cộng sinh hàng nghìn năm nay, đương nhiên sẽ có một mối liên hệ nào đó. Mấy ngày trước tiểu Mạc Phỉ Đặc thường xuyên không được khỏe, khiến Sở Thiên lo rằng sát kiếp giả ở dưới địa ngục gặp nguy hiểm. Tam ca không sao cả. Tiểu Mạc Phỉ Đặc nói chắc nịch, tim ta chưa thấy đau. Cuối cùng, khi vầng hồng nguyệt lên cao nhất, hồ băng trước mặt Sở Thiên xuất hiện một cái hố đen ngòm. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên mừng rỡ tiến lên. Ha ha, cuối cùng ngươi, lĩnh vực, cầm cố. Hồ băng rất lạnh, nhưng tim Sở Thiên còn lạnh hơn, vì đi ra, à không, xông ra từ địa ngục thông đạo không chỉ có Mạc Phỉ Đặc mà còn một đoàn quái vật dữ tợn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, chuyển đổi mình gấu, đầu cá mập, móng vuốt sắc nhọn dài vài mét, đấy chính là mấy con quái vật xông ra cùng với Mạc Phỉ Đặc. Thấy 7-8 con quái vật ra theo mình, Mạc Phỉ Đặc cười lạnh. Quay người, hai tay quẹt một đường, xoẹt. Ba con quái vật dẫn trước bay đầu, nhưng những con còn lại vẫn liều mình xông lên. Hơn nữa bên trong cái hang tối đó còn lờ mờ nhìn thấy thêm nhiều hơn bóng dáng của những con quái vật tương tự. Sở Thiên chết sững, rõ ràng vừa rồi hắn phóng thích thời gian cấm cố nhưng những con quái vật đó không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn theo sát Mạc Phỉ Đặc. Cho ngươi. Mạc Phỉ Đặc giơ tay ném một chiếc nhẫn rơi đúng tay Sở Thiên. Lúc này Sở Thiên mới nhận ra thân thể qua cải tạo của Mạc Phỉ Đặc có đầy những vết thương. Trên gương mặt lạnh lùng anh Tuấn còn xuất hiện một vết thương kéo dài từ lông mày trái xuống tận hàm phải, nhìn rất kinh khủng. Sở Thiên làm đóng băng tiểu Mạc Phỉ Đặc, cho vào bên trong nhẫn không gian, sau đó mở chiếc nhẫn của sát kiếp giả ra xem. Nhiều thế này sao? Sở Thiên không đếm kỹ nhưng bên trong có ít nhất hơn 20 viên đá. Tay vẫn giết những sinh vật địa ngục kia. Mạc Phỉ Đặc quay đầu lại hết. chỗ đấy đều là cướp được từ Hồng Nguyệt Thành. Bên trong có một bộ thần cách sức mạnh hoàn chỉnh. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên thốt lên, Mạc Phỉ Đặc quả nhiên rất thú vị. Nhìn bộ dạng hắn thương tích đầy mình thế kia là đủ biết trận chiến dưới địa ngục khốc liệt đến thế nào. Nhưng dù là vậy nhưng hắn vẫn mang thần cách sức mạnh về cho Sở Thiên chứ không giữ lại cho mình. Lúc này, không gian thông đạo đã mở ra hoàn toàn. Cái miệng hang đường kính 10 mét nhìn thật đen tối. Ngoài những con quái vật đầu cá mập kia ra, những chủng tộc địa ngục khác cũng đang nối đuôi nhau xông ra ngoài. Mạc Phỉ Đặc đứng ở trước cửa hang, kiên cường bất khuất, hai tay không ngừng xé tan kẻ địch, máu tanh nhuộm đỏ cả cơ thể. Thần cách thời gian có tất cả 6 mảnh, 2 mảnh còn lại ở trong đó hết. Sở Thiên ngẩn ra, thần cách thời gian vốn được biết là có 5 mảnh, mảnh thừa ra kia là ở đâu ra vậy? Mạc Phỉ Đặc đang định giải thích thì bên trong địa ngục thông đạo lóe lên một ánh sáng đỏ. Hừ, ngươi cũng đuổi tới rồi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tự bảo trọng. Ta đi đây. Dứt lời, Mạc Phỉ Đặc cũng phát ra thứ ánh sáng đỏ tương tự, xông trở ngược lại địa ngục. Không gian thông đạo cũng theo đó đóng lại. Sở Thiên có chút mơ hồ. Tuy tự nhiên ở đâu có thêm một mảnh thần cách thời gian và thần cách sức mạnh hoàn chỉnh, nhưng hắn vẫn nheo mắt lại suy nghĩ, đến Mạc Phỉ Đặc cũng bị thương, vậy thì dưới địa ngục sẽ có tình hình thế nào đây? Dưới địa ngục có kẻ có thể đả thương Mạc Phỉ Đặc, vậy là cũng có khả năng phá vỡ thông đạo để đến nhân gian, nếu loạn quân địa ngục tràn lên huyễn thú đại lục. Khốn kiếp, đảo bố lôi trạch nhất thiết phải tăng cường thực lực. Nói rồi, Sở Thiên quay người bay về cực địa băng nguyên. Ở cực địa băng nguyên, mang thai đã 8 tháng, Sắt Lâm Na đang đỡ bụng cung kính đứng trước mặt Mạch Khẳng Tích và Hải Đế. Rất dễ hiểu tại sao nàng lại làm như vậy, dù sao thì hai vị trước mặt Sắt Lâm Na bây giờ cũng là tiên tổ của nàng. Còn về Sở Thiên thì không hề tôn kính với vợ chồng Hoàng Kim Long Vương như vậy. Một kẻ đến Long Thần cũng dám giải phẫu thì còn sợ gì Long Vương chứ? Anh Cách Lạp Mộ nhắm mặt nằm trước cửa Long Thần Mộ, vừa bảo vệ khí tức, vừa hấp thụ tinh hoa của Long Thần. Một tháng không gặp, cơ thể hắn đã to ra nhiều, hai cánh cũng dần biến thành màu vàng kim giống của Long Thần. Thánh nữ Trinh Đức bình thản cất quả cầu pha lê đi. Bệ hạ, ta chuẩn bị xong rồi. Mạch Khẳng Tích gật đầu, nhận lấy thần công tượng đang hôn mê từ tay A Mạt Kỳ. Phất Lạp Địch Nặc, thay máu không phải chuyện đùa. Ngươi hãy bảo vệ tốt cho Sắt Lâm Na và ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên cười, ra hiệu cho A Mạt Kỳ sắp xếp một chiếc bàn phẫu thuật. Bệ hạ, ta muốn đích thân thay máu cho Sắt Lâm Na. Không phải không tin vào Mạch Khẳng Tích, mà Sở Thiên tin vào kỹ thuật của mình hơn. Ngươi không biết Hoàng Kim lĩnh vực thì thay thế nào được. Mạch Khẳng Tích ngạc nhiên rồi lập tức cười. Ta suýt thì quên. Thuật thượng cổ tế tự của ngươi ngay cơ thể còn đổi được, huống chi là chỉ là chút máu. Dùng những chiếc ống truyền máu do Tề Bách Lâm phòng chế, Sở Thiên nối ba người Sắt Lâm Na, Trinh Đức và Hoài Đặc lại, tay cầm van điều tiết. Bỗng Sở Thiên nhìn Trinh Đức cười, từ giờ thánh nữ là thần công tượng rồi, có thể giúp ta dự đoán một chuyện cuối cùng không? Trinh Đức cười, cũng được. Coi như là kỷ niệm của nhà tiên tri cuối cùng của thú tộc. Sau này thú tộc không còn chỉ dẫn của tiên tri nữa, vậy là phải nhờ điện hạ quan tâm đến rồi. Sở Thiên chỉ vào bụng Sắt Lâm Na, cười, ta muốn biết con ta thế nào sau khi ra đời. Trinh Đức mở quả cầu pha lê ra, nhắm mắt lại xoa xoa lên quả cầu đọc thần chú. Vài phút sau, bùm, quả cầu vỡ tan. Trinh Đức trầm ngâm hồi lâu, chỉ thốt ra một chữ, loạn. Sắt Lâm Na lo lắng, thánh nữ, như vậy là có ý gì? Lẽ nào con ta? Trinh Đức lắc đầu, phu nhân đừng hiểu lầm, ta không nói con của phu nhân loạn. Vừa rồi ta dự cảm cảnh tượng khi con phu nhân ra đời vào 2 tháng sau. Kết quả là, ta chỉ nhìn thấy một đảo bố lôi trạch vô cùng hỗn loạn. Không lẽ có kẻ nhân lúc con ta ra đời đến đảo bố lôi trạch làm loạn? Sở Thiên nheo mắt, thánh nữ có nhìn thấy đối thủ không? Vì không nhìn thấy đối thủ mới hỗn loạn. Trinh Đức suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, ta chỉ dung hợp 1/6 thần cách thời gian, nhiều nhất cũng chỉ thấy được những ai có tứ trùng thần lực trở xuống. Trên đó ta không có cách nào cả. Vừa rồi ta nhìn thấy, đảo bố lôi trạch 2 tháng sau vì xuất hiện thần tứ trùng thần lực trở lên nên trước mắt ta chỉ có một vài mảnh vỡ vụn vặt. Sở Thiên ngẩn người, tứ trùng thượng vị thần đến đảo bố lôi trạch của ta. Không, Trinh Đức sửa lại, là tứ trùng trở lên, có thể là tứ trùng thượng vị thần, cũng có thể là ngũ trùng cao vị thần, thậm chí có thể là... Nói rồi, Trinh Đức lắc lắc đầu, chính Trinh Đức cũng không tin Sở Thiên có bản lĩnh động vào chủ thần lục trùng thần lực. Sở Thiên thầm nghĩ, 2 tháng sau, đảo bố lôi trạch. Hắc hắc, lão tử đưa sắt lâm na đến bằng bối thành sinh con, không ở đảo bố lôi trạch nữa không phải là được rồi sao? Nghĩ tới đây Sở Thiên nhấc van điều tiết lên, mạch khẳng tích bệ hạ, ta bắt đầu đây, bệ hạ hãy phối hợp. Máu trong ống truyền từ từ chảy. Thủ pháp của Sở Thiên rất nhẹ nhàng, trừ Hoài Đặc đang bất tỉnh ra. Sắt Lâm Na và Trinh Đức thậm chí không cảm thấy đau, vẻ mặt rất bình tĩnh xen lẫn ngạc nhiên. Dù là Sắt Lâm Na đã thành thân với Sở Thiên vài năm rồi nhưng cũng chưa thấy được nhiều cái gọi là thuật thượng cổ tế tự. Sở Thiên cũng không muốn sử dụng y thuật trước mặt người ngoài, nhưng lần này không thể tránh được, vì thế cũng đành lấy ra vài miếng thủy tinh, ở chỗ chia nhánh của dụng cụ truyền máu, lấy ra một ít máu của mỗi người. Phất Lạp Địch Nặc, làm vậy để làm gì? Mạch Khẳng Tích hỏi. Sở Thiên cười, ta muốn hóa nghiệm thành phần và nhóm máu của từng người. Sắt Lâm Na là hỗn huyết giữa người và rồng, Trinh Đức là miêu nữ, Hoài Đặc là thần. Ta rất hiếu kỳ, nhóm máu của 3 người căn bản không tương đồng, huyết thanh và tế bào chắc chắn cũng không cùng một loại hình, nhưng tại sao sau khi thay máu lại không có chuyện gì? Những thứ đó là cái gì vậy? Mạch Khẳng Tích ngẩn ra. Sở Thiên cười thầm, ngươi đã hỏi thì ta nói, nhưng nghe có hiểu không thì đừng tìm ta. Trên huyễn thú đại lục, có thể nghe hiểu những gì Sở Thiên nói có lẽ chỉ có một người. Đó chính là kẻ tuyệt đối không dám kháng lệnh Sở Thiên, Địch Áo. Nhưng đáng tiếc, giờ Địch Áo không có ở đây. Hắn và đại đội nhân mã đang tuần thị cực địa băng nguyên phòng có kẻ làm phiền việc thay đổi thần cách. Máu vẫn đang chảy. Để an toàn, Sở Thiên làm chậm tốc độ của dòng chảy chậm nhất có thể. Mãi nửa ngày sau máu của 3 người mới chính thức đổi chủ. Máu Sắt Lâm Na đi vào cơ thể Hoài Đặc. Của Hoài Đặc thì chuyển cho Trinh Đức. Của Trinh Đức thì sang bên Sắt Lâm Na. Xin các vị hãy rời khỏi băng sơn, ta phải sử dụng hoàng kim lĩnh vực rồi. Mạch Khẳng Tích từ từ biến thành hoàng kim long, thoáng đem lại cho Sở Thiên một chút cảm giác thân thiết. Trừ anh Cách Lạp Mỗ trấn thủ cửa hang, những người khác đều rời khỏi đó. Lĩnh vực, không gian hoán đổi. Sở Thiên ở bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng nổ từ bên trong phát ra, sau đó thì im lặng. Trong tiếng gió tuyết, Sở Thiên lặng lẽ chờ đợi. Bỗng, bên trong phát ra tiếng Mạch Khẳng Tích, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi và A Mạt Kỳ vào đây. Sở Thiên giật thót, kéo A Mạt Kỳ bay vào trong. Chỉ thấy băng sơn bị bao trùm bởi thần lực tam trùng đỉnh phong của Mạch Khẳng Tích. Bên trong lĩnh vực, Trinh Đức đang nằm dưới đất, trên người phát ra ánh sáng nhất trùng thần lực. Có lẽ là kế thừa thành công thần cách thần công tượng rồi. Nhưng 2 người còn lại thì rất không bình thường. Hoài Đặc không biết tỉnh từ lúc nào. Mất đi thần cách, mang trong người dòng máu hỗn huyết. Hoài Đặc đang đau đớn giãy giụa. Còn Sắt Lâm Na thì phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Máu tươi trên người không ngừng túa ra. Huỳnh, Mạch Khẳng Tích bị tiêu hao quá nhiều. Biến lại về hình người, ngã vật ra đất. Sở Thiên hốt hoảng, nhấc Mạch Khẳng Tích lên. Hết, rốt cuộc chuyện này là sao? Ta cũng không rõ. Mạch Khẳng Tích mệt mỏi nói, có lẽ là Sắt Lâm Na không thể dung hợp máu của thần thời gian, mau đổi lại máu với Hoài Đặc. Sở Thiên bỏ mặc Mạch Khẳng Tích, vừa chạy lại Sắt Lâm Na vừa hét, A Mạt Kỳ, phân thân, một giữ lấy Hoài Đặc, một xếp cho ta bàn phẫu thuật. Tốc độ A Mạt Kỳ nhanh vô cùng, Sở Thiên vừa đỡ Sắt Lâm Na dậy, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Dùng ống truyền máu nối Hoài Đặc với Sắt Lâm Na, thấy dòng máu người rồng màu vàng kim chảy ra, Sở Thiên thở phào, ngồi bệt xuống đất. Ông chủ nhìn kìa. Đột nhiên A Mạt Kỳ chỉ ống truyền máu kêu lên. Sở Thiên quay đầu nhìn, sau đó chỉ còn có cảm giác sợ hãi tột đỉnh. Trong ống truyền, máu của Sắt Lâm Na không ngừng chảy vào người Hoài Đặc, nhưng máu trong người Hoài Đặc lại dừng lại giữa chừng, không chịu đi vào người Sắt Lâm Na. Sở Thiên biết rõ, nếu cứ thế này, không lâu nữa thôi Sắt Lâm Na sẽ mất máu mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, thần cách mất tích. Tình hình đã đến lúc nguy hiểm nhất. Sở Thiên hít một hơi sâu, quay ra nói với anh Cách Lạp Mộ, ngươi đưa Mạch Khẳng Tích bệ hạ vào Long Thần Mộ nghỉ ngơi. Mạch Khẳng Tích lúc này thân thể rã rời, nghe câu nói đó của Sở Thiên tưởng rằng những điều cơ mật trong thuật thượng cổ tế tự hắn sắp thi triển để cứu Sắt Lâm Na không được cho người ngoài nhìn thấy. Nên sau khi anh Cách Lạp Mộ mở ra một khe hở thì Mạch Khẳng Tích nhảy luôn vào trong. A Mạt Kỳ hốt hoảng, ông chủ, giờ phải làm sao? Mau nghĩ cách nếu không. Đừng cuống. Sở Thiên trấn tĩnh, tuy tố chất cần có của một bác sĩ là bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng khi bệnh nhân là vợ con của chính mình thì hai tay Sở Thiên trở nên hơi run. Không hấp thụ máu, có lẽ là nhóm máu, tế bào máu không hợp, không thể đi vào những cơ quan tạo máu như gan, lá lách, vì thế dẫn đến đào thải. Sở Thiên vừa xoa hai tay vừa nhẩm lại những gì mình biết, nhưng máu thần công tượng vừa mới đi ra từ người Sắt Lâm Na, sao giờ lại không nhận? Chẳng nhẽ sau khi dung hợp thần cách thì thay đổi cơ quan tạo máu, nhưng dù có thay đổi thế nào thì cơ thể Sắt Lâm Na vẫn có Tử Long Thần. Không có người ngoài, Sở Thiên bình tĩnh lại rồi lấy ra từ trong nhẫn không gian một bình máu màu vàng kim. Khốn kiếp, lão tử không tin máu Long Thần cũng không hấp thụ được. Tạm thời đóng dụng cụ truyền máu lại, bỏ luôn cả Hoài Đặc, rồi Sở Thiên. Quả nhiên, dù máu và cơ quan tạo máu của Sắt Lâm Na có biến đổi thế nào thì cơ thể cũng là do Long Thần di truyền, vẫn không có tư cách đào thải cao thủ một thời của thần tộc. Hoặc có thể nói, máu Long Thần vẫn còn khí tức của Long Thần, nó quá mạnh, muốn đi vào cơ thể Sắt Lâm Na, không ai có thể ngăn nổi. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng Sở Thiên vẫn khống chế tốc độ của dòng máu. Hắn biết, lúc này tuyệt đối không được vội vàng. Sắt Lâm Na cửa mình, đừng nói gì hết, vận thần lực, chuyển máu vào gan. Nói xong thì Sở Thiên chợt nhận ra Sắt Lâm Na không hiểu tên của cơ quan trong cơ thể. Bèn chỉ vào người Sắt Lâm Na, chuyển máu đến đây chứ. Sau đó, dần dần tình hình của Sắt Lâm Na đã ổn định. Sắc mặt đã trở lại bình thường, ánh sáng dị thường trên người cũng không còn nữa. Sở Thiên quay đầu lại nói, anh Cách Lạp Mộ, ta đang dùng máu Long Thần, tuyệt đối không được cho Mạch Khẳng Tích nhìn thấy, ngươi bịt kín cửa hang vào. A Mạt Kỳ, ra ngoài lá chắn băng tuyết, nói là Mạch Khẳng Tích không sao, ta đang sử dụng thuật thượng cổ tế tự, ai cũng không được vào. Dặn dò xong, Sở Thiên ngồi xuống bên cạnh Sắt Lâm Na. Giờ nàng thấy sao rồi? Sắt Lâm Na hơi đưa một tay lên khẽ lắc. Bên trên xuất hiện một lớp thần lực màu trắng. Chàng yên tâm, trước đây thiếp nhờ viên thần cách đó đạt được nhất trùng thần lực. Giờ chỉ còn lại sơ cấp. Có lẽ ảnh hưởng của thần cách đã mất đi rồi. Vậy thì tốt. Sở Thiên cười, nhẹ nhõm nói. Tuy xảy ra chút vấn đề nhưng có lẽ nàng vẫn dung hợp được thần cách thời gian rồi. Ha ha ha. Thế là tốt. Đúng thế, giờ thiếp cảm thấy sinh mệnh tiềm lực của mình rất dồi dào.